bốn cánh tay của đại trưởng lão của cửu túc thú tộc. Cửu bá đào hiện ra bốn pháp khí loại công kích, một đao, một kiếm, một thanh đại chùy, một sợi dây tấn công dương thạc. Bốn loại vũ khí đều là đẳng cấp ngũ tinh, kiểu công kích khác nhau. Đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào ra tay bộc lộ nội tình thâm hậu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 707, người khống chế Tô Thanh Như, chân võ đại đế mấy cường giả khác cũng tấn công. Nhưng bây giờ dương thạc ở giữa cả đám, bọn họ phát động công kích cũng không có khả năng giống như trước 11 người cùng tấn công đều rơi vào người hắn. Giờ phút này, tối đa có công kích của 4, 5 người tạo thành chút uy hiếp cho dương thạc. Tránh! Dương thạc lập tức bay ra tránh né. Keng keng keng keng. Dương thạc tránh thoát loại công kích đại chùy, đại bổng còn mặc kệ công kích đao, kiếm đánh vào sau lưng mình. Nguyễn giáp của cử kình vương lóe ánh sáng, hoàn toàn phòng ngự các công kích vũ khí nhọn. Dù là vậy thì những công kích ẩn chứa lực lượng làm nội tạng dương thạc chấn động, hộc ngụm máu. Vù vù vù vù vù. Một giải lụa của đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào quấn chặt dương thạc. Dương thạc quát to, đây là pháp khí giam cầm kẻ địch. Chỉ tiếc không có tác dụng gì với ta. Bạo, dương thạc lại nổ tung, hóa thành từng hạt nguyên tố nhanh chóng lách khỏi giải lụa trói buộc. Đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào biến sắc mặt, lập tức hét kêu mọi người cảnh giới, khốn kiếp, mọi người cẩn thận. Dù sao, ai cũng không biết ngay sau đó dương thạc sẽ xuất hiện ở nơi nào. Không ai biết mình có trở thành mục tiêu công kích của hắn không. Mặt đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào đầy cảnh giác, trầm giọng nói, tiểu tử này cực kỳ tà môn. Bọn họ cảm giác được sức chiến đấu của dương thạc còn kém xa mới tới bá chủ đẳng cấp ngũ tinh. Nếu là bá chủ đẳng cấp ngũ tinh thì không cần sợ bọn họ công kích, cứng đối cứng cũng có thể đánh chết họ. Dương thạc ngay mặt đánh nhau với họ, cả đám có thể đánh thương hắn. Buộc hắn tự bảo, cố tình dương thạc còn khó gặm hơn cả bá chủ đẳng cấp ngũ tinh. Vù vù vù vù vù. Ngay sau đó, dương thạc nhanh chóng hiện hình. Lần này dương thạc không hiện ra 9NH giữa đám người đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào mà là cách xa sau lưng họ khoảng vài dặm. Dương thạc hiện hình xong không thèm để ý đám người đó. Bay nhanh đi, các vị, không chơi với các ngươi, tại hạ cáo từ. Lần sau thuần nhân tộc chiến đấu với năm chủng tộc các ngươi ta sẽ lĩnh giáo cao chiêu của các ngươi. Dương thạc hướng trung ương Bạch Lâm đảo, nơi thuần nhân tộc ở. Đám người đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đảo biến sắc mặt nói, khốn kiếp, muốn trốn. Bọn họ rõ ràng là bị dương thạc đùa giỡn, giữ tiểu tử này lại. Đám người đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đảo quát, công kích dương thạc, định bám chân hắn. Dương thạc đã ra xa vài dặm, bọn họ công kích gần người khó thể phát huy tác dụng, chỉ có thể dùng công kích thần hồn. Tiếng vù vù vang lên, thật nhiều công kích thần hồn bắn hướng dương thạc. Phập, phập, phập, phập, phập. Công kích thần hồn đánh vào nguyên tố loạn lưu trên đầu dương thạc, gần như không ảnh hưởng hắn chút nào. Tốc độ của dương thạc không giảm, lao nhanh đi. Dương thạc biến thân, cánh lóe ánh sáng, lưu vân vũ rực xuất hiện, tốc độ tăng nhanh 3 phần làm đám người đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào không thể đuổi kịp. 3 cường giả nhân mã tộc, tộc trưởng của nhân mã tộc, Mã Phục Long, trưởng lão Mã Phục Tông, trưởng lão Mã Phục Hải lao nhanh đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, trước mắt đã tới sau lưng dương thạc, trường mâu đâm ra, dựa vào các ngươi cũng dám truy kích. 11 cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh liên hợp thì dương thạc chỉ đành tạm né mũi nhọn. Giờ chỉ có 3 người đuổi tới nơi, không am hiểu công kích thần hồn, hắn không cần sợ. Vù vù vù vù vù, nguyên tố chi vũ bùng phát, bắn hướng trưởng lão Mã Phục Hải yếu nhất trong 3 cao thủ nhân mã tộc, chỉ có cấp ngũ tinh sơ giai. Trưởng lão Mã Phục Hải hét lên, a, thân thể của trưởng lão Mã Phục Hải bị hòa tan. Tộc trưởng của nhân mã tộc, Mã Phục Long, trưởng lão Mã Phục Tông tức giận giống to, khốn kiếp. Tộc trưởng của nhân mã tộc, Mã Phục Long, trưởng lão Mã Phục Tông công kích Dương Thạc để cứu viện trưởng lão Mã Phục Hải. Mạng của ngươi hôm nay tạm tha cho, sau này sẽ lấy. Dương Thạc không cứng rắn chống, lắc người lao nhanh đi tiếp. Giờ phút này, thân thể của trưởng lão Mã Phục Hải tổn thất trên 8 phần, dù là thiên tài địa bảo cũng phải mất mười mấy năm mới hồi phục. 12 vị siêu cấp cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh vây giết giờ một chết một trọng thương. Khốn kiếp, mặc dù tộc trưởng của nhân mã tộc, Mã Phục Long, trưởng lão Mã Phục Tông có tốc độ rất nhanh nhưng sao dám truy kích Dương Thạc. Đám người đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đảo ở phía sau tốc độ kém chút, bám đuôi được hắn đã là rất khá, càng đừng nói đến truy kích. Đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đảo sắc mặt cực kỳ âm trầm nói, 12 người chúng ta vây giết 2 người vậy mà bị tổn thất thảm trọng. Phải diệt trừ tên này. Đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào nhìn xung quanh. Không biết Dương Thiên đã chạy đi đâu rồi. Lúc trước bọn họ tập trung vào người Dương Thạc, truy kích hắn giây lát. Dương Thiên có ngu hơn cũng biết phải trốn. Bạch Lâm đảo mênh mông, bọn họ muốn tìm Dương Thiên gần như là chuyện không thể. Mặc kệ Dương Thiên, hắn không đáng lo, truy kích tiểu tử này trước đã. Đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào cắn răng, dứt khoát dẫn dắt mọi người truy kích hướng Dương Thạc. Tuy khó đuổi theo nhưng xa xa bám đuôi không để mất dấu hắn là chuyện dễ dàng. Tiểu tử này biết thần thú biến thân, huyết mạch của hắn tuyệt đối không thuần túy, không thể xem như là thuần nhân tộc. Đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào nói, đến trung tâm Bạch Lâm đảo, có đại trận của thuần nhân tộc chặn đường, huyết mạch của hắn không thuần sẽ không vào đại trận được. Không thể nhận được thuần nhân tộc che chở, khi đó chúng ta sẽ giết chết hắn. Đuổi theo, đuổi theo, mọi người lao nhanh truy đuổi. Một khắc, hai khắc, không biết qua bao lâu, Dương Thạc bay đằng trước chợt phát hiện có khu vực đầy xương. Nơi này chính là chỗ thuần nhân tộc cư ngụ. Sương mù mông lung, chắc là tác dụng gì đó của đại trận. Thì ra thuần nhân tộc có đại trận thủ hộ, hèn chi có thể đối kháng với năm chủng tộc. Không bị diệt tộc, vào đại trận thì chắc có thể đến nơi thuần nhân tộc trú ngụ. Dương Thạc lập tức nhận ra sương mù đằng trước là một đại trận. Ầm ầm, Dương Thạc lắc người xông hướng đại trận. Bùm bùm bùm bùm bùm. Khi Dương Thạc xông vào sương mù thì hắn cảm giác rõ ràng dường như đụng phải vách tường, không cách nào tiến vào đại trận, bị chắn ở bên ngoài. Mặt Dương Thạc xa sầm, đại trận này ngăn cản không cho ta đi vào. Đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc tại sao ngăn cản không cho ta đi vào trong? Bị đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc ngăn chặn, Dương Thạc biến sắc mặt, nhíu mày. Không lẽ là vì huyết mạch không thuần? Dương Thạc không phải ngu ngốc, lòng máy động, lập tức hiểu tại sao đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc ngăn cản hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 708, người khống chế Tô Thanh Như, chân võ đại đế. 2. Thuần nhân tộc ở trên Bạch Lâm đảo cơ hồ có thể nói là kéo dài hơi tàn. Cường giả hư không võ thánh của thuần nhân tộc luôn kém coi hơn 5 chủng tộc trên Bạch Lâm đảo rất nhiều. Mặc dù bây giờ có 3-4 cường giả cấp ngũ tinh, tối đa là ngang ngửa với một trong 5 chủng tộc trên Bạch Lâm đảo. Nếu 5 chủng tộc liên hợp lại thì thuần nhân tộc không có chút sức chống cự. Năm chủng tộc thậm chí phong tỏa Bạch Lâm đảo, thuần nhân tộc căn bản ra không được. Từng bước gian nan, dưới loại tình huống này, thuần nhân tộc muốn sinh tồn phải có vũ khí. Một trong các lá bài là cường giả hư không võ thánh cấp thất tinh lúc trước từng hết sức bảo vệ thuần nhân tộc, nhưng chỉ một lá bài này thì không đủ. Dù sao cường giả hư không võ thánh cấp thất tinh rất có thể đã chết rồi. Năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo gần như không quan tâm cường giả hư không võ thánh cấp thất tinh cảnh cáo. Bây giờ năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo không rầm rộ tấn công thuần nhân tộc, diệt tộc có nguyên nhân quan trọng nhất là thuần nhân tộc có được đại trận phòng hộ này đây. Cao thủ năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo không tấn công vào được. Tác dụng của đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc là ngăn cản tộc nhân năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo. Vậy làm sao để phân biệt thuần nhân tộc hay năm chủng tộc đây? Rất đơn giản, đó là tra xét huyết mạch. Huyết mạch của ngươi vô cùng tinh thuần, không ẩn chứa chút thần thú huyết mạch thì dĩ nhiên là người thuần nhân tộc, có thể dễ dàng ra vào đại trận phòng hộ. Nếu huyết mạch của ngươi không thuần, ẩn chứa một chút thần thú huyết mạch thì đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc sẽ ngăn cản không cho ngươi vào. Dương Thạc xoe tròn mắt, thầm nghĩ, trên người của ta có lôi đình thần ưng và đại địa cuồng hùng huyết mạch, bản chất xem như là bán thần thú tộc, hèn chi đại trận phòng hộ không cho ta đi vào. Không lẽ không thể vào sao? Dương Thạc bềnh bồng trước đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc, thầm nghĩ, không thể. Đại trận phòng hộ này chắc do cao thủ của thuần nhân tộc khống chế. Dương Thạc thầm nghĩ, cho dù huyết mạch của ta không thuần nhưng nếu cao thủ thuần nhân tộc khống chế trận pháp mở đại trận ra cho ta đi vào thì chắc ta sẽ vào được. Khi Dương Thạc suy nghĩ thì nghe trong đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc vọng ra giọng nữ, Dương Thạc, là ngươi sao? Ủa, Thanh Như? Dương Thạc rất quen với thanh âm này, là giọng của tỷ muội Tô gia, Tô Thanh Như. Đệ tử thiên tài của thiên âm môn tại Trần Gian. Giờ phút này, Tô Thanh Như ở trong thuần nhân tộc khống chế đại trận phòng hộ. Mới nãy Dương Thạc chạm vào đại trận nên nàng nhận ra hắn. Dương Thạc lập tức cao giọng quát, Thanh Như sư tỷ, chính là ta, mau mở đại trận cho ta vào. Mười mấy cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh năm chủng tộc sắp đuổi tới nơi rồi. Dương Thạc cảm giác rõ ràng các cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo đang nhanh chóng đuổi theo. Tô Thanh Như nói mau, Dương Thạc, ngươi chờ chút, đại trận phòng hộ này cần cường giả cấp ngũ tinh khống chế, có thể ngăn cản tất cả võ giả dưới cấp thất tinh không có huyết mạch thuần nhân tộc. Ngươi muốn đi vào thì cần tiền bối cấp ngũ tinh rút đại trận. Quả nhiên có thể rút đại trận đi. Nghe Tô Thanh Như nói vậy, Dương Thạc thở phào. Lần này do chân võ đại đế của thuần nhân tộc ta khống chế đại trận. Tô Thanh Như nói, chân võ đại đế của chân võ môn, tại nhân gian giới không quá hòa thuận với thiên âm môn ta. Bây giờ ở thiên thánh giới mọi người cùng trong thuần nhân tộc, chắc chắn chân võ tiền bối sẽ mở trận pháp cho ngươi đi vào. Dương Thiên, bây giờ ta lập tức đi bẩm báo chân võ tiền bối mở đại trận phòng hộ cho ngươi ngay. Dương Thạc nhíu mày nói, chân võ đại đế khống chế trận pháp này. Chân võ đại đế là chủ nhân của hư không võ thánh Huyền Long lúc trước bị Dương Thạc giết. Lúc trước Huyền Long Thạch Quy phân thân tiến vào thiên thánh giới lập tức bóp nát ngọc giản truyền âm cho chân võ đại đế, nói là Dương Thạc giết nó. Giờ không ngờ thiên lý tuần hoàn, báo ứng tới ngay, Dương Thạc đi đến nơi thuần nhân tộc cư trú bị đại trận ngăn cản, do chân võ đại đế khống chế trận pháp này. Chân võ đại đế có chịu cho Dương Thạc vào trong đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc không? Thật khó nói. Dương Thạc hít sâu, thầm nghĩ chắc chân võ đại đế sẽ lấy đại cục làm trọng. Bên trong đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc, đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc tồn tại một mắt trận. Bên trong có một nam nhân trung niên để râu bộ dạng đạo sĩ khoanh chân ngồi, nhắm mắt tiềm tu. Đạo sĩ râu dài nhỏ giọng nói, a. Có người trùng kích vào đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc ta. Thật cường đại, chắc là cường giả sức chiến đấu đẳng cấp ngũ tinh. Không lẽ là người năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo? Không đúng, năm chủng tộc sao làm ra loại chuyện này được? Trừ phi bọn họ quyết định khai chiến với thuần nhân tộc ta. Cho dù là khai chiến, cường giả cấp ngũ tinh bình thường mà muốn phá tan đại trận phòng hộ của ta. Mơ tưởng viễn vông, vù vù vù vù vù. Một bóng người lao nhanh hướng mắt trận, chính là Tô Thanh Như. Tô Thanh Như vừa vào mắt trận vội dừng bước, chào nam nhân trung niên râu dài, chân võ tiền bối. Nam nhân trung niên râu dài không phải ai khác hơn, chính là người sáng lập ra chân võ môn ở Trần Gian, một trong ba hư không võ thánh cấp ngũ tinh của thuần nhân tộc, chân võ đại đế. Tô Thanh Như cầu xin, chân võ tiền bối, một cường giả ở nhân gian giới ta. Đệ tử thiên âm môn Dương Thạc đã phi thăng đến thiên thánh giới, còn vào trong Bạch Lâm đảo. Giờ phút này, Dương Thạc đang ở bên ngoài đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc Bạch Lâm đảo. Xin chân võ tiền bối mở ra đại trận để Dương Thạc đi vào. Đệ tử của thiên âm môn, Dương Thạc, nghe Tô Thanh Như nói, chân võ đại đế ngẩn ra, sau đó nhíu chặt mày. Dương Thạc, đây không phải là lần đầu tiên chân võ đại đế nghe hai chữ này. Hơn 10 năm trước, Chân võ đại đế ở trong thuần nhân tộc cảm giác sủng thú năm xưa của mình, Huyền Vũ đã vào thiên thánh giới. Chân võ đại đế chưa kịp vui sướng thì Huyền Vũ truyền tin làm gã muốn nứt khóe mắt. Huyền Vũ bị người ta giết. Người giết Huyền Vũ không phải ai khác hơn chính là người tên Dương Thạc. Nay Tô Thanh Như nói Dương Thạc dưới trần gian phi thăng thiên thánh giới, đến Bạch Lâm Đảo, đang ở bên ngoài đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc. Dưới trần gian ngàn năm mới có một hư không võ thánh phi thăng vào thiên thánh giới. Lúc trước Huyền Vũ là hư không võ thánh, nó bị người ta giết. Kẻ giết nó ít nhất cũng là cường giả hư không võ thánh, cũng tên là Dương Thạc, đều đến từ trần gian, chẳng lẽ không cùng một người sao? Chân võ đại đế không cảm thấy trần gian trong 10 năm ngắn ngủi xuất hiện hai thiên tài hư không võ thánh có cùng tên là Dương Thạc. Là hắn sao? Tay chân võ đại đế giấu trong ống tay áo siết chặt. Chân võ đại đế đi đến thiên thánh giới đã hơn 5.000 năm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 709, liên tục bùng nổ hai lần, lực lượng hao tổn nhiều thời gian 5.000 năm nay chân võ đại đế luôn tu luyện. Không quá chú ý chuyện gì khác, thậm chí gã không có bao nhiêu bằng hữu. Nếu nói có bằng hữu thì chỉ một, đó là 5.000 năm trước. Lúc chân võ đại đế phi thăng thiên thánh giới để lại sủng thú dưới trần gian, Huyền Vũ. Huyền Vũ bị một người giết chết, kẻ đó chính là Dương Thạc. Chân võ đại đế hận Dương Thạc. Chân võ đại đế chưa từng nói chuyện này cho bất cứ ai nghe, mối hận này luôn chôn trong lòng gã mười mấy năm nay. Bây giờ chân võ đại đế nghe tin Dương Thạc, mặt chân võ đại đế liên tục biến đổi. Chân võ đại đế chậm rãi nói, Tô Thanh Như, ngươi nói đệ tử của thiên âm môn ngươi, Dương Thạc đi vào cảnh giới hư không võ thánh, muốn vào thuần nhân tộc ta. Tô Thanh Như, ngươi đã nhìn kỹ chưa? Nên biết rằng 10 năm trước các ngươi mới vào thiên thánh giới, Dương Thạc thì chắc mười mấy năm trước vừa vào cảnh giới võ thánh đúng không? Trong 10 năm bước vào đẳng cấp hư không võ thánh, đi vào thiên thánh giới. Mặt chân võ đại đế đầy nghi ngờ. Cho dù hắn có tư chất tuyệt vời đột phá đến đẳng cấp hư không võ thánh. Chân võ đại đế hỏi ngược lại, ngươi nên biết hư không võ thánh bình thường vào thiên thánh giới không có năng lực đi xa vượt biển đến Bạch Lâm Đảo của ta. Hư không võ thánh bình thường vào thiên thánh giới ít nhất ở trong quân đội phủ nào đó phục dịch trăm năm. Có thực lực nhất định rồi mới dám hoạt động tự do trong thiên thánh giới. Muốn vượt biển đến Bạch Lâm Đảo ít nhất đạt tới đẳng cấp tam tinh. Dương Thạc kia có thể trong 10 năm ngắn ngủi đạt được cấp tam tinh không? Theo ta thấy người đến chưa chắc là Dương Thạc. Cuối cùng chân võ đại đế tổng kết, Tô Thanh Như, sợ là ngươi bị một vài cường giả năm chủng tộc dùng bí pháp che mắt rồi. Có lẽ chỉ là ảo giác. Tô Thanh Như không ngờ chân võ đại đế nói Dương Thạc chỉ là ảo giác. Tô Thanh Như không tìm ra lý do để phản bác chân võ đại đế. Chân võ tiền bối. Tô Thanh Như nói, thực lực của ta thấp. Nếu như có ảo giác che mắt ta được nhưng chắc chắn không thể giấu giếm chân võ tiền bối. Xin tiền bối đi tới mép danh trận pháp nhìn xem có phải là Dương Thạc không. Chân võ đại đế nhướng mày nói, kêu ta đi xem. Chân võ đại đế hừ lạnh một tiếng, hừ, ta thấy không cần thiết, ta ở đây thủ hộ mắt đại trận, sao có thể tùy tiện rời đi, huống chi dù người đến thật sự là Dương Thạc thì sao, hắn nói huyết mạch của mình không thuần, có được thần thú huyết mạch vậy là bán thần thú tộc rồi, không phải thuần nhân tộc ta, không phải người của tộc ta thì phải bài trừ. Không là người thuần nhân tộc ta thả hắn vào chỉ gây chuyện. Được rồi, ngươi hãy mau đi đi, đừng quấy rầy ta. Chân võ đại đế phất tay, trầm giọng quát. Nghe chân võ đại đế nói mấy lời này, Tô Thanh Như nhanh chóng biến sắc mặt nói. Cái gì? Không thèm nhìn một cái. Tô Thanh Như chỉ là cường giả hư không võ thánh cấp nhị tinh. Nếu thật sự bị người sử dụng ảo giác bí pháp, tạo ra một Dương Thạc che mắt thì cũng là chuyện bình thường. Dương Thạc đến là ảo giác hay sự thực, ai cũng không dám khẳng định. Ít nhất Tô Thanh Như tin tưởng Dương Thạc có tiềm lực trong mười mấy năm ngắn ngủi đột phá đẳng cấp hư không võ thánh đi vào thiên thánh giới. Chân võ đại đế không tin cũng là bình thường. Tô Thanh Như tin, chân võ đại đế thì không. Rốt cuộc ai đúng, chỉ cần chân võ đại đế đích thân đi tới mép trận pháp kiểm tra liền biết. Dù sao gã là cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh, có thực lực cường đại, cho dù là năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo thi triển ảo giác cũng không thể che mắt gã được. Tô Thanh Như không thể ngờ là nàng nêu ý kiến chân võ đại đế đi nhìn xem lại bị gã lập tức từ chối. Tòa trấn mắt đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc nên không thể tùy tiện đi. Chỉ là lấy cớ, đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc này từ ức vạn vạn năm trước, khi thuần nhân tộc hưng thịnh đã lưu truyền lại một báu vật trận pháp. Tuy cần cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh tòa trấn mắt trận nhưng rời đi một chốc không thành vấn đề. Rõ ràng chân võ đại đế không muốn tra xét. Chân võ đại đế còn nói dù là Dương Thạc thì huyết mạch của hắn không thuần tịnh, không thể xem như người thuần nhân tộc, còn nói không phải người tộc ta thì phải bài trừ. Dù Tô Thanh Như có rốt nát cũng đã đoán ra chân võ đại đế bài xích Dương Thạc. Tô Thanh Như sắc mặt âm trầm nói, chân võ tiền bối. Tô Thanh Như âm trầm nhìn chân võ đại đế, lạnh lùng chất vấn, không phải người tộc ta thì phải bài trừ. Hiện tại trong thuần nhân tộc ta đại bằng kim xí tiền bối vốn chính là thú tộc, sau này máu thịt diễn hóa ẩn chứa một chút huyết mạch nhân tộc, xem như là bán thần thú tộc. Tại sao chân võ tiền bối có thể chấp nhận đại bằng kim xí tiền bối nhưng không nhận Dương Thạc? Lúc trước đại bằng kim xí tiền bối, thần quy vương tiền bối cùng nhân hoàng điện hạ vào thiên thánh giới thì sao chân võ tiền bối không nhắc tới câu không phải người tộc ta thì phải bài trừ đi? Nghe Tô Thanh Như nói, chân võ đại đế biến sắc mặt nói, a, Tô Thanh Như, ta không cần ngươi dạy, trở về cho ta. Chân võ đại đế lạnh lùng quát, ta có mở ra đại trận hay không không cần ngươi lo. Tô Thanh Như hừ lạnh một tiếng, chân võ, ngươi không mở Tô Thanh Như thì ta chỉ có thể đi tìm Phật Ấn tiền bối hoặc là nhân hoàng điện hạ. Lúc trước nhân hoàng điện hạ rất xem trọng Dương Thạc. Ta không tin nhân hoàng điện hạ sẽ không cho Dương Thạc trở lại thuần nhân tộc. Chân võ đại đế sắc mặt cực kỳ âm trầm nói, ngươi. Chân võ đại đế lạnh lùng quát, nay nhân hoàng điện hạ bế quan tiềm tu, tên Phật Ấn chắc không dám đối đầu với ta. Tô Thanh Như, ngươi suy nghĩ cho kỹ, nếu gây đến cuối cùng chứng minh Dương Thạc do cường giả năm chủng tộc tạo ra ảo giác thì ngươi sẽ chịu thuần nhân tộc trách phạt. Tô Thanh Như không nói một lời, bước chân không chút tạm dừng. Trong thuần nhân tộc rất ít có cường giả hư không võ thánh, mặc dù Tô Thanh Như chỉ là cấp nhị tinh nhưng có địa vị khá cao trong thuần nhân tộc. Tô Thanh Như làm trái ý kiến của chân võ đại đế nhưng gã không thể ngăn cản nàng. Đương nhiên gây đến cuối cùng nếu là Tô Thanh Như sai thì nàng sẽ chịu phạt. Bên ngoài đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc, đến bây giờ đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc vẫn chưa mở ra. Chắc là chân võ đại đế có ý kiến với ta nên không muốn mở ra đại trận này. Dương Thạc không phải ngu ngốc, hơi nghĩ liền hiểu Tô Thanh Như gặp chuyện gì. Lúc trước Dương Thạc giết Huyền Long là sủng thú của chân võ đại đế. Bình thường quan hệ của võ giả với sủng thú rất tốt, giết sủng thú ngang với thù giết vợ. Dù sao đối với võ giả vô cùng cường đại thì dù là thê tử cũng không thể cùng mình đi thời gian dài. Sủng thú luôn bên mình sinh hoạt mấy chục, mấy trăm năm, thậm chí là ngàn vạn năm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 710, liên tục bùng nổ hai lần, lực lượng hao tổn nhiều. 2. Chân võ đại đế biết Dương Thạc đến, không đi ra liều mạng với hắn đã xem như lấy đại cục làm trọng. Huyền Long bị ta giết chết cũng là gieo gió gặt bão. Dương Thạc thầm nghĩ, dù chân võ đại đế có cảm tình tốt với Huyền Long đến đâu nhưng bây giờ không cho ta vào là cố ý làm khó dễ, không hiểu lý lẽ. Huyền Long bị giết không thể đổ lỗi cho Dương Thạc. Chân võ đại đế vì điều nợ ấy mà không cho Dương Thạc đi vào đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc thì cũng là người không tốt lành gì. Gã không hiểu lý lẽ, thị phi. Thanh Như có thể tìm được nhân hoàng điện hạ, mở đại trận cho ta vào chăng? Giờ phút này, Dương Thạc không ôm hy vọng vào chân võ đại đế nữa, đành trông chờ vào Minh Kiều, thủ lĩnh thuần nhân tộc. Ầm ầm, ầm ầm. Khi Dương Thạc nghĩ như vậy thì phía xa phương Tây, chân trời có mấy bóng người như tia chớp xuất hiện. Mười mấy cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo đã truy kích đến. Tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi. Ha ha ha ha ha ha. Trên người của ngươi có được thần thú huyết mạch, sớm không phải là thuần nhân tộc huyết mạch tinh thuần, ngươi không phải đại trận phòng hộ được. Tiểu tử, không phải người tộc ta thì phải bài trừ, thuần nhân tộc không thể nào tin tưởng vào ngươi. Nếu ngươi là người trong bán thần thú tộc, chỉ cần thề độc nguyện ý tham gai vào thiết y tộc của ta thì thiết y tộc sẽ đối đãi với ngươi như thượng khách. Ngươi và người thuần nhân tộc không chung đường, chúng ta mới là minh hữu thật sự. 11 cường giả cấp ngũ tinh lao nhanh tới, chưa đến trước mặt Dương Thạc thì giọng ồm ồm đã vang lên. Tộc trưởng của thiết y tộc, thiết phiên chính quang cảnh ô lưu cho Dương Thạc. Gia nhập vào thiết y tộc sẽ được đối đãi như thượng khách. Nên biết lúc trước thiết y tộc tổn thất 2 hư không võ thánh cấp ngũ tinh vào tay Dương Thạc, khiến thiết y tộc từ chủng tộc đứng đầu Bạch Lâm đảo rớt xuống hàng chủng tộc yếu nhất. Nếu không phải điệp y tộc hầu như không còn cường giả cấp ngũ tinh thì e rằng thiết y tộc đã xếp chót rồi. Nếu có thể mời chào Dương Thạc thì thực lực của Dương Thạc tuyệt đối là đẳng cấp ngũ tinh đỉnh, gần với bá chủ đẳng cấp ngũ tinh. Một cường giả có thể so với 4, 5 cấp ngũ tinh. Chỉ cần có được Dương Thạc thì chẳng những tổn thất được bù đắp, thiết y tộc sẽ vẫn là chủng tộc đứng đầu Bạch Lâm đảo. Trừ phi tộc Chu Onderger cửu túc thú tộc đi vào đẳng cấp lục tinh, nếu không thì chẳng thể áp chế thiết y tộc được. Chiêu lãm tiểu tử này. Tiểu tử, nếu ngươi chịu tham gia vào cửu túc thú tộc ta thì sẽ được làm trưởng lão. Nhân mã tộc ta nguyện đưa ra vị trí trưởng lão, nếu ngươi không đồng ý thì hôm nay ngươi tới số rồi. Mấy cường giả chủng tộc khác cũng quát to. Thực lực của Dương Thạc không thể xem thường. 12 vị siêu cấp cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh vây giết, vậy mà Dương Thạc có thể giết chết tộc trưởng của điệp y tộc, Thải Vân Thanh, trọng thương trưởng lão Mã Phục Hải cấp ngũ tinh. Có thể nói bây giờ dù mười mấy cường giả của 4 chủng tộc xuống tay với Dương Thạc, tuy có cơ hội giết hắn nhưng bên ta sẽ phải tổn thất 1, 2 người. Nếu có thể kéo Dương Thạc vào thì chẳng những không có tổn thất, thực lực của 5 chủng tộc tăng mạnh là chuyện có lợi không một hại. Đối mặt mười mấy cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh mời chào, mặt Dương Thạc không biểu tình, kêu ta thề độc tham gia vào các ngươi. Khóe môi Dương Thạc cong lên, nếu trong 5 chủng tộc có cường giả cấp lục tinh chấn giữ thì có thể chấn nhiếp ta, buộc ta gia nhập vào các ngươi. Đáng tiếc, 5 chủng tộc các ngươi không có người nào, chỉ bằng vào các ngươi muốn uy hiếp ta, khiến ta khuất phục là không thể nào. Dương Thạc quát to, muốn chiến thì chiến, đừng nói nhiều. Ầm ầm, Dương Thạc lắc người lao nhanh hướng mười mấy cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh. Tiểu tử muốn chết, tộc trưởng Mã Phục Long, 2 người nhân mã tộc các ngươi, 2 vị thiết y tộc cùng ta ra tay giết Dương Thạc này, mấy người còn lại tùy thời hành động. Đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào nhanh chóng lấy ra 4 loại vũ khí, khẽ quát, cùng 2 người tộc trưởng của nhân mã tộc, Mã Phục Long, trưởng lão Mã Phục Tông vọt hướng Dương Thạc. Nhân mã tộc là mạnh nhất trong 5 chủng tộc, 2 người thiết y tộc là tiếp theo. Đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào sớm nhìn ra Dương Thạc sợ công kích loại không có mũi nhọn, công kích sắc nhọn như của kiếm ngư nhân tộc có tác dụng rất yếu với hắn. 2 cường giả nhân mã tộc và cửu bá đào, cường giả mạnh nhất cửu túc thú tộc phụ trách chủ công. 3 người kiếm ngư nhân tộc và 2 cường giả cửu túc thú tộc khác tùy thời hành động. Còn 1 hư không võ thánh cấp ngũ tinh nhân mã tộc, trưởng lão Mã Phục Hải thì không chạy theo tới đây. Thần hồn của gã bị thương nặng, đã quay về nhân mã tộc dưỡng thương. Ra tay, diệt tiểu tử này. 2 cường giả nhân mã tộc, 2 cường giả thiết y tộc cộng với đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào, 5 người lao nhanh hướng Dương Thạc. Ầm ầm, các loại vũ khí tấn công Dương Thạc. Dương Thạc quát to, bạo. Người Dương Thạc nổ tung, khóa thành hạt nguyên tố nhanh chóng tránh khỏi vòng công sát thứ nhất của 5 cường giả. Đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, còn muốn dùng lại chiêu này sao? Dù thân hình ngươi nổ tung tránh khỏi chúng ta tấn công nhưng thần hồn của ngươi sẽ lộ ra, ta công kích thần hồn của ngươi. U Minh Chi Hải, đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào lắc người bắn ra hơi thở nguyên tố thủy đen như mực, trong khoảnh khắc bao phủ phạm vi mấy trăm trượng, Nguyên tố thủy đen như mực mang theo mùi tanh nồng nặc, hiển nhiên cực kỳ độc. Vù vù vù vù vù. Cách mấy trăm trượng, thân hình Dương Thạc nhanh chóng ngưng tụ ra. Nguy rồi, mới nãy Dương Thạc đổ người, thần hồn còn ở gần đám người đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào. Bị nguyên tố thủy đen như mực u minh chi hải chạm trúng như có khối sắt bị quăng vào dung dịch toan kêu xèo xèo. Trong phút chốc tổn thất một phần lực lượng thần hồn, nếu không phải Dương Thạc phản ứng nhanh mau chóng chạy trốn tới mấy trăm trượng lại ngưng tụ ra thân hình thì e rằng thần hồn sẽ bị tổn thương nghiêm trọng hơn. Chiêu tự bạo này vô dụng rồi, tiểu tử, đi chết đi. Tuy Dương Thạc chạy ra mấy trăm trượng nhưng khoảng cách quá ngắn, đặc biệt là đối với hai cường giả nhân mã tộc. Vèo một tiếng, tộc trưởng của nhân mã tộc, Mã Phục Long, trưởng lão Mã Phục Tông lao nhanh tới trước mặt Dương Thạc, đâm ra trường thương. Dương Thạc sắc mặt âm trầm nói, hai con nhân mã, tuy tốc độ đủ nhanh nhưng sức linh hoạt quá thấp mà muốn tấn công ta sao? Dương Thạc lắc người, vèo vèo hai tiếng nhanh chóng tránh khỏi trường mâu trong tay hai nhân mã tộc. Trong phút chốc Dương Thạc tới sau lưng hai nhân mã tộc, nguyên tố vũ sát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 711, chân chính tự bạo, đại trận mở ra. Nguyên tố chi vũ sắp bùng phát. Không đợi Dương Thạc hoàn toàn bùng phát nguyên tố chi vũ thì chợt có thanh âm vang lên từ sau lưng, tiểu tử, còn muốn thi triển sát chiêu sao? Chết đi. Đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào nhanh chóng lao tới sau lưng Dương Thạc, một chùy đập mạnh vào người hắn. Dương Thạc biến sắc mặt nói, tốc độ nhanh quá. Ha ha ha ha ha ha. Ngươi chỉ biết nhân mã tộc có tốc độ nhanh nhưng không biết tốc độ của cửu túc thú tộc ta không kém hơn nhân mã tộc, về độ linh hoạt thì càng hơn xa. Cường giả cửu túc thú tộc có 4 cánh tay, 5 chân không phải để đó không? 4 cánh tay có thể thi triển 4 loại vũ khí, 5 chân giúp họ di chuyển hay né tránh đều hơn xa võ giả bình thường. Ầm ầm, một chùy đập mạnh vào sau lưng Dương Thạc. Phụt, Dương Thạc hộc ngụm máu, bay ra xa. Bùng một tiếng đập vào đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc. Mặt Dương Thạc trắng bệch, thật lợi hại. Cường giả năm chủng tộc quả nhiên không tầm thường. Cường giả cửu túc thú tộc này ít nhất là đỉnh cấp ngũ tinh. Dù có một chọi một thì ta chưa chắc vững vàng áp chế. Dương Thạc nhíu mày nói, sao tô thanh như của thuần nhân tộc còn chưa mở ra? Chết đi. Dương Thạc mới bị đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào đánh bay thì bên kia vang tiếng vù vù. 7, 8 luồng sáng bắn hướng hắn, chính là 3 cường giả kiếm ngư nhân tộc, 2 cường giả cửu túc thú tộc công kích. Bùm bùm bùm bùm bùm, Dương Thạc không đường tránh né, bị đánh trúng. Một tiếng nổ vang, người Dương Thạc nổ tung, bị đánh nát. 5 cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh chỉ bàn về sức chiến đấu đều không bằng cường giả giống đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào. 5 người liên hợp thì phát ra lực lượng cường đại không gì sánh được. Một hơi đánh nát Dương Thạc vốn đã bị đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào làm trọng thương. Kết kết kết kết kết. Có tiếng giòn vang, người Dương Thạc nhanh chóng ngưng tụ. Sức sống của tiểu tử này mạnh thật, tiếc rằng bị chúng ta tấn công thì vẫn phải chết. Thân hình Dương Thạc mới ngưng tụ thì hai cường giả thiết y tộc đã lao nhanh tới. Tộc trưởng của thiết y tộc, thiết phiên chính, đỉnh cấp ngũ tinh, trưởng lão của thiết y tộc, thiên phiên thượng, cấp ngũ tinh trung giai, hai người hoàn toàn bùng phát đánh trúng Dương Thạc. Ầm ầm, trong tiếng nổ, thân hình Dương Thạc lần nữa nổ tung. Khốn kiếp, sao tô thanh như của thuần nhân tộc còn chưa mở ra? Nếu không mở thì e rằng ta sẽ chết trên Bạch Lâm đảo. Người Dương Thạc lại ngưng tụ, mặt trắng như giấy, chỉ vài giây mà thân hình vỡ 2 lần, bị tiêu hao 4 phần, tiếp tục thêm 3, 5 lần nữa thì dù hắn mạnh đến đâu cũng khó giữ được tánh mạng. Sẽ chết. Tộc trưởng của kiếm ngư nhân tộc, Dư Dương biến sắc mặt nói, nguy rồi. Thực lực của tộc trưởng của kiếm ngư nhân tộc, Dư Dương chỉ là cấp ngũ tinh cao giai, kém xa 3 người đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào, tộc trưởng của thiết y tộc, thiết phiên chính, tộc trưởng của nhân mã tộc, Mã Phục Long. Thân thể không phải là sở trường của tộc trưởng của kiếm ngư nhân tộc, Dư Dương, mới nãy Dương Thạc tự bạo gã bị trúng chiêu, một cái đùi, nửa người vỡ nát, bây giờ chưa kịp hồi phục lại cảm giác hắn xuất hiện sau lưng. Vù vù vù vù vù, nguyên tố chi vũ bùng phát từ người Dương Thạc, bao trùm thân thể tộc trưởng của kiếm ngư nhân tộc, Dư Dương. Công kích này, cửu bá đào đại trưởng lão lập tức hòa tan thân hình tộc trưởng của kiếm ngư nhân tộc, Dư Dương. Cùng lúc đó, chán Dương Thạc vèo vèo ba tiếng, liên tục bắn ra ba bí pháp công kích thần hồn nguyên tố hòa tan đâm vào gáy tộc trưởng của kiếm ngư nhân tộc, Dư Dương. Thân thể Dương Thạc bị hao tổn nhiều nhưng thần hồn không yếu bao nhiêu, công kích thần hồn cực kỳ mạnh mẽ. Ầm ầm, tộc trưởng của kiếm ngư nhân tộc, Dư Dương cảm giác đầu mờ mịt, mất ý thức. Ba công kích thần hồn cộng với nguyên tố chi vũ của Dương Thạc, trước mắt giết chết tộc trưởng của kiếm ngư nhân tộc, Dư Dương. Đại ca, đại ca, hai hư không võ thánh cấp ngũ tinh của kiếm ngư nhân tộc hốc mắt muốn nứt ra. Tiểu tử, ngươi phải chôn cùng đại ca của ta. Hai cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh kiếm ngư nhân tộc nhanh chóng xông hướng Dương Thạc. Dám liên tục giết hai tộc trưởng của năm chủng tộc chúng ta, ngươi muốn chết. Sắc mặt đám người đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào biểu tình cực kỳ khó xem, lắc người xông hướng Dương Thạc. Cơ hồ là cùng lúc đó, trong đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc, chân võ đại đế ở trong đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc, biểu tình cực kỳ khó xem. Dương Thạc này mạnh như vậy, Dương Thạc đấu với hư không võ thánh cấp ngũ tinh năm chủng tộc trên Bạch Lâm đảo, bùng phát ra khí kình rất thật, tộc trưởng của kiếm ngư nhân tộc, Dư Dương chết cũng là chuyện thật xảy ra. Rõ ràng Dương Thạc ngoài đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc không phải ảo mà tồn tại thật sự. Dương Thạc chẳng những tồn tại thật mà thực lực vượt qua mọi người tưởng tượng, ít nhất là sức chiến đấu đỉnh cấp ngũ tinh. Bị mười mấy hư không võ thánh cấp ngũ tinh vây giết mà có thể giết chết cấp ngũ tinh đẳng cấp ngũ tinh cao giai. Mắt chân võ đại đế chớp lóe ánh sáng, không ngờ mười mấy năm ngắn ngủi Dương Thạc đã đi vào đẳng cấp sức chiến đấu đỉnh cấp ngũ tinh. Chân võ đại đế ta thiên phú tung hoành, tu luyện hơn 5.000 năm mới chỉ là cấp ngũ tinh trung giai. Trong mười mấy năm ngắn ngủi Dương Thạc đã đi vào đẳng cấp sức chiến đấu đỉnh cấp ngũ tinh, lấy thực lực của ta làm sao nào có thể chiến thắng hắn, báo thù cho Huyền Vũ. Chân võ đại đế khác với Dương Thiên, cùng là tư chất siêu tuyệt, Dương Thiên thấy Dương Thạc có sức chiến đấu đỉnh cấp ngũ tinh liền bị kích phát tất cả tiềm lực, trực tiếp đột phá đến đẳng cấp ngũ tinh chứ không phải lùi bước. Chân võ đại đế ở thiên thánh giới 5.000 năm, nhuệ khí cơ hồ bị mài mòn hết. Nay thấy thực lực của Dương Thạc đến cảnh giới sức chiến đấu đỉnh cấp ngũ tinh, chân võ đại đế cảm thấy chính mình cơ hồ vĩnh viễn không có khả năng vượt qua hắn. Nếu đã không thể vượt qua Dương Thạc thì làm sao báo thù cho sủng thú của mình? Chân võ đại đế nheo mắt lại, bản năng siết chặt nắm đấm. Tuyệt đối không thể mở ra đại trận, chậm rãi khép lại hai mắt, chân võ đại đế quyết định không thèm để ý bên ngoài Dương Thạc và cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh của bốn chủng tộc chém giết, tốt nhất là bốn chủng tộc giết chết Dương Thạc. Ầm ầm, ngoài đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc khí tình tung hoành, bởi vì Dương Thạc có được Lưu Vân Vũ Dực, xoay chuyển xê dịch khá nhanh, tuy bây giờ hắn đã là nỏ mạnh hết đà nhưng còn cầm cự được. Chân võ đại đế nhắm mắt, lòng điên cuồng rít gào, chết gì, chết gì, ầm ầm. Ngay lúc này, bên cạnh chân võ đại đế vang tiếng sấm nổ, chân võ đại đế ngẩn ra, nhanh chóng mở mắt. Chân võ đại đế phát hiện đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc quanh thân gã nhanh chóng vận chuyển. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 712, đè đầu chân võ đại đế không biết từ khi nào. Một người mặc tăng bào, lão tăng có khuôn mặt lạnh lùng đẹp lão khoảng 6-70 tuổi xuất hiện bên cạnh chân võ đại đế. Lão tăng chất vấn, tam đệ, nếu Dương Thạc đã đến thì tại sao không cho hắn tiến vào? Ầm ầm, lão tăng chỉ hỏi một câu, không đợi chân võ đại đế đáp lời lão đã lắc người đến mắt trận đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc. Lão tăng phát ra chân nguyên nhanh chóng dung nhập vào đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc. Định khống chế đại trận, chân võ đại đế biến sắc mặt, bản năng muốn ngăn cản lão tăng, nhị ca. Lão tăng quát to, tam đệ, đừng hồ đồ. Người chân võ đại đế run lên, mắt chớp lóe. Ầm ầm, lão tăng này tiếp tục khống chế đại trận, một tiếng nổ vang, đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc tách ra một khe hở. Bên ngoài đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc, Dương Thạc sớm phát hiện khe hở này, lòng vui mừng lập tức nhảy vào trong ngay. Ầm ầm. Bên ngoài đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc, các siêu cấp cường giả đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào liên tục vung vũ khí, oanh kích thân thể Dương Thạc chỉ còn lại hai phần. Giờ phút này, Dương Thạc dựa vào Lưu Vân Vũ Dực mau chóng di chuyển, cố gắng tránh né mấy cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh oanh giết. Lúc trước bị đánh rớt 4 phần, tự bảo 4 phần, hiện tại Dương Thạc chỉ còn 2 phần, có thể nói là nỏ mạnh hết đà. Nếu bị đám người đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào đánh chúng một lần nữa là Dương Thạc chết chắc. May mà đám người đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào có sức chiến đấu yếu hơn trước một chút. Thứ nhất là lúc trước bọn họ bùng phát ra tuyệt chiêu mạnh nhất của mình để đối phó Dương Thạc, mà tuyệt chiêu mạnh nhất có thể thi triển một lần, hai lần, lại không thể thi triển ba, bốn lần. Lúc trước thi triển xong giờ chỉ có thể thi triển công kích bình thường, hiệu quả rất có hạn khi tấn công Dương Thạc. Thứ hai, bọn họ hơi ngại tay. Một cuộc chiến 12 vị siêu cấp cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh liên hợp lại bị Dương Thạc giết hai, trọng thương một người. Dương Thạc giết là tộc trưởng của kiếm ngư nhân tộc, Dư Dương, tộc trưởng của điệp y tộc, Thải Vân Thanh. Mặc dù thực lực của hai tộc trưởng này không tính quá mạnh nhưng Dương Thạc bị 12 vị siêu cấp cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh vây giết mà có thể giết hai người này đủ chứng minh hắn khủng bố. Không ai biết Dương Thạc có lá bài nào nữa không? Huống chi lúc trước Dương Thạc tự bảo, trừ tộc trưởng của thiết y tộc, thiết phiên chính, đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào, tộc trưởng của nhân mã tộc, mã phục long cơ bản không bị ảnh hưởng quá lớn ra. Số người còn lại nhiều ít bị thương nhẹ, sức chiến đấu giảm mạnh. Bởi vậy bây giờ bọn họ không thể lập tức chém chết Dương Thạc bị hao gần hết thực lực. Tiểu tử, đừng trốn nữa. Ngoan ngoãn chịu chết đi, mau ra tay, ta có dự cảm đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc sắp mở ra rồi, không thể để hắn trốn vào. Đám người đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào bỗng tăng tốc độ, ầm ầm, Dương Thạc sơ sẩy bị trúng chiêu, chết đi. Hai đấm đánh vào Dương Thạc, thân thể của hắn tan vỡ. Những cường giả này luân phiên công kích đủ đánh vỡ hai phần khí huyết của ta, mà bây giờ ta chỉ còn có hai phần khí huyết. Trong khoảnh khắc thân thể sắp nổ, tay Dương Thạc động, nắm một viên đan dược nhanh như chớp quăng vào miệng. Ầm ầm, khi thân thể Dương Thạc vỡ nát, dược lực đan dược cũng bùng nổ. Vù vù vù vù vù. Ngay sau đó, thân hình Dương Thạc nhanh chóng ngưng kết lại nhưng lần này chỉ còn có một phần khí huyết. Đan dược Dương Thạc mới nuốt xuống chính là ngũ phẩm đan dược, dù ở trong quá trình chiến đấu cũng có thể lập tức tăng một phần khí huyết. Nếu không có ngũ phẩm đan dược thì Dương Thạc còn sót lại hai phần khí huyết không thể chống đỡ đám người đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào công sát. Còn chưa chết, lại giết tiếp. Mắt thấy Dương Thạc chưa chết, đám người đại trưởng lão của cửu túc thú tộc, cửu bá đào lần thứ hai phát động công kích.